Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2633, chương 2633, nóng này tiểu hồng điểu. Diệp Lăng nhếch miệng cười, liền nhìn như vậy điểu ra, đem điểu ra nhìn cả người sợ hãi, khuôn mặt sắc đều có chút không phải quá thích hợp, khóe miệng co giật, ngươi cái vương bát đàn. Muốn dùng ta tới đoạt lão bà a? Ngươi nói một chút đi, ta đây xuất thủ giá trị có đáng giá hay không mấy ngàn vạn thần tinh a? Hắc hắc, Diệp Lăng đột nhiên lời nói xoay chuyển, hướng điểu ra nói đạo, Diệp Lăng, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi lại vẫn hướng ta mở miệng đòi tiền a? Muốn thần tinh lão tử không có, muốn chết ta ngược lại có một cái, ngươi cầm đi đi. Ta xem như là mắt bị mù a. Điểu ra thấy tình thế, trực tiếp gào khóc kêu loạn, hướng Diệp Lăng là chửi ầm lên, nhưng là đối diện Diệp Lăng cũng là không nóng không vội. Lắc đầu, không không không, ta muốn mạng của ngươi lấy làm gì? Ta không ra tay là được, phản chính ngươi cũng tìm không đến lão bà, ta lại không có tổn thất gì. Cái gì đó thiên táng trong mộ, nhất định là nguy hiểm trọng trọng, ta mạo cái kia hiểm làm cái gì? Diệp Lăng bĩu môi, rất là không sao cả nói đạo, ngươi, ngươi là tên khốn kiếp, ta nói cho ngươi biết, ngươi đây là muốn ta chết a? Bớt ở chỗ này cầm lão bà làm ta sợ, cái kia thiên táng trong mộ để lại tinh huyết, đủ để khiến ngươi đạp phá đến thần hoàng cảnh, ngươi đi không được đi thôi. Điều ra dĩ nhiên chuyện lại chuyển, cầm thiên táng trong mộ hay là tinh huyết tới hấp dẫn Diệp Lăng. 80 triệu, thiếu một mao tiền đều không đi. Diệp Lăng cũng là hướng ghế trên, lên, nhất tọa, kiều chân bắt chéo, một bộ ngươi làm khó dễ được ta bộ dạng, tức giận đến điều ra là cả người bốc lấy ánh lửa. Hận không thể đâm chết Diệp Lăng, cho, ta cho. Đặc biệt, ngươi đừng rơi xuống trong tay ta, nếu không, điểu ra ta sớm muộn giết chết ngươi. Điểu ra được kêu là một cái nổi điên, gào khóc kêu loạn trực tiếp ném ra 80 triệu thần tinh. Diệp Lăng cười hắc hắc, trực tiếp thu được long giới bên trong. Kỳ thực đi, ta nhất định thành ý của ngươi, cùng cái này 80 triệu không 80 triệu không có cái gì quan hệ. Hai người chúng ta đây chính là chiến hữu a, giúp người đó là ta phải làm. Đi đi đi, thu tiền phía sau Diệp Lăng. Chuyện chuyển được kêu là một cái nhanh, nghe điều ra là mục trừng khẩu ngốc, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cái này vương bát đàn cũng quá không biết xấu hổ chứ. Lập tức, hai người nhất phi trùng thiên, thương long vị diện một góc, tiếp giáp cái này vị diện cực đoan. Có nhất chỗ sơn lâm, chỉ là cái này một mảnh sơn lâm, không phải xanh tươi bích lục, mà là bụi thình thịch, nhìn qua, thì dường như có hôi vụ bao phủ một dạng, làm cả sơn lâm đều tản ra một cực kỳ khí tức quỷ dị. Diệp Lăng chứng kiến cái này sơn lâm chi về sau, trực tiếp cái trán nhíu chặt đứng lên, cái này địa phương nhưng là có chút quỷ dị a, hơn nữa không có một tia sinh cơ, chẳng lẽ nơi đây có vật gì đáng sợ tồn tại? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đi ở trong núi rừng, khe khẽ lẩm bẩm nói, ngươi ngốc à, ta đều nói cho ngươi biết, nơi này là thiên táng mộ phần sở tại, thiên táng mộ phần a, đây chính là chôn cất lấy thiên tôn đây, đồ vật như thế nào dám ở bốn phía này sinh trưởng? Chết thiên tôn! Đồng dạng đáng sợ, điểu ra châm chọc nhìn Diệp Lăng, khinh miệt nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, con người khẽ hơi trầm xuống một cái, không khỏi tự chủ gật đầu. Hắn đối với những lời này, nhưng thật ra rất nhận đồng. Chết thiên tôn đồng dạng đáng sợ, những lời này không tật xấu. Đến rồi thiên tôn cái cảnh giới này tồn tại, đó nhất định chính là một lời định càn khôn. Nắm giữ âm dương đạo, chết rồi, dư uy vẫn còn, cái này thiên táng mộ phần, có rất nhiều chú ý, nhất định mà chỗ long mạch chi chỗ, mới có thể lấy vị diện long khí sở tẩm bổ, vì hắn sau này sống lại chăn đệm. Hơn nữa, không thể có người quấy rối, cho nên từng cái thiên táng mộ phần, đều là bí ẩn rất, cũng tỉ như chúng ta hiện tại phải đi, chính là một cái tiểu thổ bao. Vừa nói chuyện, điều ra thả người xuyên toa tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã bay vọt đủ trăm dặm nhiều. Diệp Lăng cũng là theo sát bên ngoài sau, làm hai người tới một cái hơi có không đáng tiểu thổ bao trước. Điều ra vung cánh chỉ một cái, gật đầu, thấy được không, nơi này chính là thiên táng mộ phần. Điều ra nói xong chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, rất là quái dị phủi điều ra liếc mắt, ngươi xác định ngươi không có gạt ta. Cái này một cái tiểu thổ bao, không phải tự nhiên hình thành. Diệp Lăng rất là hoài nghi hỏi, cái này tiểu thổ bao, rất nhỏ, hơn nữa phía trên cỏ hoang mọc thành bụi, cũng liền trống hơn 30cm dáng vẻ. Nhìn qua chôn một cái cầu phòng chừng đều quá, liền cái này địa phương, mai táng nhất tôn thiên tôn. Kháo đùa gì thế đây? Ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi nhà không tin ta? Tới, ta để cho ngươi lòng tin. Tiểu Hồng, ra ta lại tới, lăn ra đây cho ta. Ta muốn đem ngươi bắt đi, làm ra áp trại phu nhân. Hoa nha nha, đi ra đánh một trận. Đột nhiên, điều ra hoa hoa kêu lớn lên. Diệp Lăng không khỏi tự chủ thở dài. Hắn cảm thấy điều ra có phải hay không ở trong mấy năm này được bệnh thần kinh. Thiên táng mộ phần thật tồn tại sao? Còn là nói người này có huyễn tưởng chứng. Nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng vẫn còn ở nghi ngờ một khắc kia. Đột nhiên, một đạo hồng quang, theo Diệp Lăng dưới chân thổ bao trong điên cuồng lướt đi. Hiu, một con lớn chừng bàn tay hồng sắc chim nhỏ phi lướt ở hư không bên trong. Cánh xúi dục rất nhanh, như phong điểu một dạng, nhãn thần sắc bén, ở nó miệng chim chi lên, có một sợi kim tuyến, nhưng là, chính là chỗ này một con màu đỏ chim nhỏ, lại lệnh Diệp Lăng đều có chút vô cùng kiêng kỵ. Người này thân lên, thình lình tản ra một tia thần hoàng khí tức. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi tới muốn chết nha, còn dám quấy rối chủ thượng ngủ say, cẩn thận ta trực tiếp giết ngươi. Ngươi là thật cho là ta không dám giết ngươi nha. Cái này hồng sắc chim nhỏ thấp giọng gào thét một tiếng, thanh âm sắc bén như sấm. Hắc hắc, Tiểu Hồng, ngươi đừng có gấp a. Ta đây không phải quá thích ngươi mà, cho nên mới phải không kịp chờ đợi muốn tới tìm ngươi a. Nay thiên ta nhưng là dẫn theo trợ thủ, ngươi nhưng là nói a, chỉ cần có thể thất bại ngươi, ngươi liền cho ta làm lão bà. Điều ra chẳng biết xấu hổ nhếch miệng cười. Cút, lão nương nói là ngươi đánh bại ta. Tiểu Hồng phủi Diệp Lăng liếc mắt, trực tiếp là chửi ầm lên. Ha, ta bất kể, ngươi chỉ nói là có thể đánh bại ngươi là được. Ta còn liền cùng ngươi ngoạn nhi văn tự du đùa giỡn. Phản chính chỉ cần có thể cho ta làm lão bà là được. Diệp Lăng, nhanh, trừng trị nó. Điều ra cười hắc hắc, phi thẳng đến Diệp Lăng quát. Ngươi tới cho đồ vô sỉ này làm người giúp đỡ. Cái kia hay là Tiểu Hồng? Hướng Diệp Lăng thấp giọng quát. Diệp Lăng tắc thì là nhún vai. Hắn cũng ngược lại muốn nhìn một chút, cái này màu đỏ chim nhỏ đến cùng khủng bố đến mức nào. Được, đã như đây, vậy các ngươi nay thiên một cái đều không đi ra lọt. Hiu, trong một sát na, Tiểu Hồng xuất thủ, chỉ thấy nó hai cánh chấn động, thân ảnh dĩ nhiên trong nháy mắt tiêu thất. Cái này chờ tốc độ, nhìn Diệp Lăng đều là trong lòng giật mình. Không được, Diệp Lăng cước bộ một điểm, thân ảnh nhanh chóng hướng quay ngược lại bắn đi. Nhưng là, còn không có chờ Diệp Lăng trở lại thần nhi tới đây, cái này Tiểu Hồng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn.